Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Hai Người Mẹ của tác giả Hoài Anh. Ở tập trước, thấy được tình cảm chân tình của Duy Anh dành cho Gia Huy, Bảo Vy cũng thấy rung động, khao khát muốn có một mái ấm hạnh phúc. Khi cô bắt đầu mở lòng với anh thì tình địch của cô xuất hiện, Kiều Linh tiểu thư làm mưu nhiều kế, bắt đầu lên dần kế hoạch chinh phục Duy Anh, người đàn ông mà cô ả để mắt tới. Và khi biết Bảo Vy sống chung nhà với Duy Anh và có những hành động thân thiết, cô ả đã tìm cách chia rẽ hai người. Nhân cơ hội bẫy anh bằng cái thai với người yêu cũ, Duy Anh sẽ hành động ra sao, làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông hay là nghe theo trái tim hay bảo? Câu trả lời sẽ có trong tiểu truyện ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Kiều Linh cười như nhà đưa vàng, đứa bé này đến trong hoàn cảnh sai trái như đúng thời điểm. Tung tăng từ nhà cũ về, Linh qua siêu thị mua một ít đồ bổ dưỡng cho em bé. Đứa bé ngoài ý muốn này sẽ giúp cô ta nhiều việc có ích. Vì vậy Kiều Linh tự phải chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Tối đó, cô ta gợi ý với mẹ cho mời giám đốc Duy Anh đến nhà mình chơi. Bà Liễu chịu hết bất kỳ điều gì con muốn, ngoại trừ việc tiết lộ thân phận trong công ty. Nhìn con gái, bà Liễu cho mày. Con có ý với Duy Anh sao? Kiều Linh ôm tay mẹ nũng nịu. Mẹ thấy anh ấy thế nào ạ? Là một người đàn ông tốt. Nhưng có tốt đến đâu thì cũng phải tìm người yêu thương con thật lòng. Con biết rồi ạ. Bà Liễu biết Kiều Linh thích Duy Anh nên mới xin chuyển sang cùng bộ phận với cậu ta. Từ khi có Duy Anh, Kiều Linh rất có động lực làm việc. Trở khi Kiều Linh có năng lực thì ông Lê Gia sẽ trao quyền cho Kiều Linh. Nghĩ đến đó, bà Liễu cười thầm, giấc mơ của bà dần chạm tay đến hiện thực. Mặc dù bà không muốn Kiều Linh phải sống tính toán như bản thân bà, nhưng vì thành quả bao năm bà gây dựng, bà đành phải bước tiếp. Ngày đó, ông Lê Gia cũng đâu có yêu bà, nhưng lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Bà biết một nửa trái tim ông ấy vẫn còn dành cho người vợ mới thích. Bà cũng chẳng buồn quan tâm, vì giờ đây bà chỉ là chủ nhân ngôi nhà này. Bà chờ ngày Kiều Linh nắm quyền công ty, như vậy là bà mãn nguyện rồi. Công việc khá nhiều nên Duy Anh ở lại thêm gần 2 tuần nữa mới về. Thời gian anh không ở nhà, chắc Bình đã tới cả Vi. Em muốn cho họ một cơ hội. Bình đã hứa với anh, nếu Bình không đem lại hạnh phúc cho mẹ con cô, nhất định anh sẽ trở về để đòi người. Xuống sân bay, anh đi thuê phòng ở một khách sạn. Cất gọn đồ đạc, anh ngồi trầm tư bên bộ ghế sofa thật lâu rồi quyết định đứng dậy. Anh rất muốn biết xem mẹ con Vi thế nào sau chuyến công tác của mình. Bài taxi, anh đến một quán cà phê. Trên tầng 2 của quán, nhìn sang bên kia đường, cửa hàng hoa của Vi vẫn như ngày anh đi. Cô đang tươi cười chọn hoa cho những người khai quen. Gia Huy chạy ra chạy vào giúp mẹ lấy dây báo bó hoa hay dây buộc. Một vài cậu thanh niên dẫn bạn gái đi qua vì lời mời chào của cô chủ tiệm dễ thương, cũng ghé vào mua tặng người yêu bó hoa đẹp mắt. Anh cứ ngồi từ nửa buổi chiều đến khi bóng tối buông xuống toàn thành phố. Ánh điện lấp lánh muôn sắc màu từ mọi căn nhà, hàng quán làm cho con phố nhỏ thêm lung linh, huyền ảo. Lòng anh bộn bề những khúc mắc không lời giải đáp. Anh có điện thoại hả? Cậu phục vụ đi đến bên cạnh nói nhỏ với Duy Anh. Anh nhìn cậu ta rồi gật đầu. Cảm ơn. Anh đưa điện thoại lên và nghe. Cháu nghe ạ. Ừ, về đến nơi chưa? Cháu về từ chiều ạ. Sáng mai cháu qua công ty sớm. Vậy qua nhà chú ăn cơm, tiện thể nói chuyện công việc luôn. Dạ. Thanh toán xong, Duy Anh lại bắt taxi đến nhà ông Lê Gia. Từ ngày vào công ty, đây là lần đầu tiên anh đến nhà ông Lê Gia. Cháu chào chú ạ. Ừ, ngồi đi cháu. Ông Lê Gia chỉ tay vào salon, bà Liễu từ phòng bếp đi ra đo đả. Duy Anh đến chơi đó à? Cháu chào cô, cháu gửi cô chút quà. Anh đưa giỏ hoa quả cho bà Liễu hài lòng nhận lấy. Đến chơi lại còn quả cáp, cháu khách sáo quá. Dạ, không có gì cô ạ. Cô cảm ơn, cho nói chuyện với chú đi. Cô và em làm vài món cho hai chú cháu uống rượu. Bà Liễu xây giỏ hoa quả vào bếp, để lại không gian cho Duy Anh và ông Lê Gia nói chuyện. Một lúc sau, Kiều Linh tươi cười ra mời. Bố với anh vào ăn cơm ạ. Duy Anh bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Linh trong cái tạp dề màu hồng phấn. Anh lao bóc. Kiều Linh, em là... Vâng, em đây. Ông Lê Gia vỗ vai anh. Kiều Linh là con gái chú, cháu ngạc nhiên hả? Duy Anh thật sự bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ cô ấy lại là con gái chủ tịch. Anh rất hối hận về buổi tối say rượu đó. Anh luôn nghĩ đến nó và không biết phải giải quyết ra sao. Giờ biết thân phận của cô ấy, anh lại càng áy náy. Dạ đúng ạ, cháu không nghĩ em ấy là con gái chú. Đường đường là ai nữ của tổng giám đốc mà chú lại cho em ấy làm nhân viên như vậy, hình như không công bằng. Bà Liễu đỡ lời. Thật ra là Kiều Linh muốn học hỏi thêm. Con bé muốn tự đi lên bằng năng lực của mình, không muốn mang tiếng là con gái sếp mà được ưu ái. Thời gian qua, cảm ơn cháu đã luôn giúp đỡ em nó. Dạ không có gì cô ạ, cháu làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Duy Anh cười gượng gạo, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh biết mình có lỗi khi đã lấy đi sự trong trắng của Kiều Linh, nhưng để lấy anh thì quá thiệt thòi cho cô. Anh không yêu cô, trái tim anh chỉ có một bóng hình, như lại không thuộc về anh. Trong bữa cơm, Kiều Linh nói chuyện vui vẻ với bố mẹ mình và Duy Anh. Cô ta cố gắng xóa bớt khoảng cách với anh. Cô ta biết anh đang rất bối rối. Sau bữa ăn, Duy Anh nói chuyện với ông Lê Gia một lúc lâu rồi xin phép ra về. Kiều Linh tiễn Duy Anh. Cuối cùng anh cũng có cơ hội nói chuyện với cô. Câu chuyện còn bỏ dở từ hơn một tháng trước. Linh đi trước, anh đi sau, dạo trong vườn nhà mình. Những khóm hồng tỏa hương thoang thoảng, mùi thơm nhẹ nhàng khiến lòng người trở nên say đắm. Nhưng cô ta và anh thì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Em khỏe chứ? Duy Anh phá vỡ sự im lặng, Kiều Linh đi trước, quay lại cười tủm tỉm. Anh thấy em không khỏe sao? Duy Anh nhìn cô ta bối rối. Anh xin lỗi em. Kiều Linh bước lên một bước, được sát gần hơn với Duy Anh, rồi nói. Anh xin lỗi thì được gì nữa chứ? Thời buổi bây giờ, người ta cũng không quá quan trọng cái chi tiết phải không anh? Chúng ta chỉ là tình một đêm, em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Em yêu anh là thật lòng, nhưng không vì thế em lại trói buộc anh bên đời em. Em cần trái tim anh, chứ không cần một cái xác không hồn. Cô ta nói xong quay ngoắt người lại, bước đi nhanh hơn về phía trước, bỏ lại Duy Anh đứng đó một mình. Duy Anh ngồi xuống xích đu ở vườn hoa, giọt sương đêm long lanh trên những cánh hổ nhỏ đang lung lay trước gió, vô lo vô nghĩ. Anh thấy mình có lỗi với Kiều Linh, có lỗi với ông Lê Gia. Ông Lê Gia tốt với anh như vậy mà anh lại làm ra việc đáng trách này. Soảng, soảng, con xin bố. Không thấy Kiều Linh đi ra, Duy Anh đứng dậy đi về. Vừa bước được mấy bước, tiếng ồn ào trong nhà làm anh dừng chân. Tiếng khóc của Kiều Linh làm anh không thể không bận tâm. Anh trở lại trong nhà. Nói. Ông Lê Gia hầm hầm khuôn mặt, tay cầm cái chổi lông gà, phủ tơi tóc vào người Kiều Linh. Cô ta đưa tay ra đỡ, khóc thu thít, làm ông Lê Gia cản giận hơn. Không chịu nói phải không? Con xin bố, lỗi là tại con, xin bố tha cho con. Bên cạnh bà Liễu kéo lấy tay ông Lê Gia. Tù xì nông, con nó cho giải, ông cho nó giải thích đã. Con hư tại mẹ, bà thấy chưa, bà nuôi chiều nó lắm vào. Ông Lê Gia hơi tay bà Liễu ra, chỉ cái chổi vào mặt con gái. Mày có nói của thằng nào không? Một mình mày vẫn cái bụng ra được à? Bà Liễu can chồng không được, khuyên nhủ con gái. Con nói đi, không bố con đánh tiếp đấy. Không chồng mà sửa, bà đẹp mà rồi nhá. Hôm nay nó không nói là thằng nào thì tôi đánh chết nó. Kiều Linh quỳ dưới đất, ôm bụng, dù không muốn nhưng nhất định cô phải giữ được đứa bé này. Đang nói chuyện với Duy Anh thì cô buồn nôn. Cô chưa định nói cho anh biết về đứa bé nên đi nhanh để anh không nhìn thấy. Là vội vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo thì bị ông Lê Gia phát hiện. Bà Liễu chiều con hết mực, còn ông thì cực kỳ nghiêm khắc. Cô ta biết bố mình đang rất giận. Ông rơi sốc và vì chuyện này ông sẽ đánh cô nhử tử. Chỉ chổi lông gà vu lên, chưa kịp đầu xuống người Kiều Linh thì Duy Anh đã đỡ lấy. Anh ôm lấy Kiều Linh chịu trận thay cho cô ta. Anh đã hiểu tại sao cô bị đánh. Lỗi là do anh gây ra thì anh phải chịu trách nhiệm. Cậu chưa về sao? Bố đứa bé chính là cháu. Ông Lê Gia dừng tay, nhìn Duy Anh bằng con mắt khó hiểu. Cậu nói sao? Cháu nói bố đứa bé là cháu, vì vậy xin chú đừng đánh Linh nữa. Bà Liễu đỡ thể bè dục. Hai đứa lên ghế ngồi, nhanh lên. Duy Anh đỡ Kiểu Linh lên ghế, hai hàng nước mắt của cô nhạt nhòa. Dù không yêu, nhưng trong tình thế này, anh không thể để cô một mình chịu tội. Đàn ông bản lĩnh phải dám làm, dám chịu. Bố hỏi lại cái Linh, đứa bé của ai, mấy tháng rồi? Ông Lê Gia vẫn cương quyết nhìn con, ông biết đứa con gái bất kham này của mình như thế nào. Chỉ là bà Liễu luôn giấu giếm ông, bao che cho nó chơi bởi phách lối. Còn ông quá bận vì công việc nên cũng để bà tự dạy con. Dạ, một tháng rồi ạ. Của ai? Duy Anh trả lời thay cô. Là của cháu ạ. Xảy ra trước hôm chú cho cháu đi Huế công tác. Anh Duy Anh. Kiểu Linh lắc đầu nhìn Duy Anh. Anh nhìn cô ta. Là con của anh vào đêm đó đúng không? Kiểu Linh củ mắt, nước mắt rơi lã chã. Bà Liễu sốt ruột hỏi. Giờ hai đứa tính sao? Cháu sẽ có trách nhiệm với mẹ con Linh. Giờ cháu xin phép đưa cô ấy đi nghỉ. Được sự cho phép của hai ông bà, Duy Anh đưa Kiểu Linh lên phòng. Cánh tay cô có phải đường roi lản đỏ. Có dầu gió không? Anh bôi cho. Cô chỉ lạo dầu trên bàn trang điểm. Anh nhẹ nhàng bôi từng nốt cho cô, rồi hỏi. Em biết lâu chưa? Tại sao không nói cho anh biết? Những giọt nước mắt của Linh vẫn thi nhau rơi. Cô nói ngắt quãng theo tiếng nấc nhẹ. Em mới biết được hai hôm. Em định bỏ, nhưng không đành lòng. Em cũng không muốn anh bị trói buộc bởi đứa trẻ khi chúng ta không có tình yêu. Đúng, Duy Anh không yêu Linh. Anh luôn cảm thấy có lỗi với cô ta. Nhưng anh là người lấy đi sự trong trắng của cô. Sự việc đến nước này, anh chỉ biết an ủi cô bằng bản lĩnh của một thằng đàn ông. Em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em. Còn mẹ con chị Vi thì sao? Kiểu Linh nhìn thẳng vào mắt Duy Anh chờ câu trả lời. Anh không biết trả lời sao trước câu hỏi này. Lòng anh đang rối như tơ vò. Hai con người ngồi đối diện nhau, hai tâm trạng khác nhau, nhưng họ có chung một đứa con. Đứa bé đâu có tội tình gì, có chăng là lỗi của người trưởng thành. Duy Anh thở dài rồi bảo. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em cho anh chút thời gian. Anh ra về, lòng nặng trĩu nỗi buồn không tên. Trở về khách sạn, anh gọi Lệ Tân mang rượu lên. Trong căn phòng lờ mờ ánh điện từ ban công hát vào, Duy Anh ngửa cổ cho rượu chảy thẳng vào cuống họng. Anh muốn mỉm say để quên đi mọi thứ, mà càng say lại càng thấy tỉnh. Thả Kiểu Linh cứ làm ẩm lên, an vạ, đánh chửi anh thì anh còn dễ chịu. Cô ấy cứ nhẹ nhàng như không có chuyện gì, làm anh càng khó xử. Anh giờ phải làm sao? Nhìn qua cửa sổ, thấy Duy Anh đã lên taxi đi về. Kiểu Linh lau hàng nước mắt, xoa vào mấy vết đỏ trên da suy xoa. Bố cô luôn vậy, đánh con không thương tiếc. Hôm nay, may mà Duy Anh có mặt kịp thời, không ông đánh cô đến nhập viện mất. Sờ vào cái bụng phẳng lì, Linh cười sảng khoái. Cảm ơn con đã đến bên mẹ vào lúc này. Vì đóng cửa hàng, đi lên phòng, Gia Huy ôm điện thoại mê máu. Sau đó con cô hỏi, ai làm gì mà con trai mẹ lại buồn thế này? Mai thằng bé đỏ hoe trả lời, con gọi mà bố không bắt máy, con nhớ bố. Ôm con vào lòng, vì vỗ về thằng bé. Cô cũng nhớ anh, xa anh rồi mới biết anh chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim mình. Thái độ gần đây của anh làm cô lo lắng nhiều. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, thỉnh thoảng nói chuyện có ý dò hỏi, nhưng anh luôn bơ đi. Gia Huy gọi điện, anh có bắt máy thì đều thấy trong phòng làm việc, và anh luôn lấy lý do bận công việc. Cô biết ý, dặn con khi nào cần thiết mới gọi, hoặc anh rảnh thì gọi về cho thằng bé. Buổi chiều hôm nay, cô cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Đưa mắt khắp nơi, nhưng con Phú vẫn như ngày thường, không có gì khác lạ. Vì nhẹ nhàng nói với con: bố đang rất bận, bố phải làm việc cả ngày lẫn đêm để nhanh về với con. Nghe mẹ, ngủ đi, mai gọi bố sau nhé. Sao Huy nằm xuống giường ôm lấy mẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Cô mở điện thoại và xách bạ để gọi, lại thôi. Soạn một tin nhắn dài gửi cho anh, lại xóa. Không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ mẹ con cô như mẹ con cô nhớ anh không? Nếu Man Phi phổi thuốc lan dài trên gò má, cô yêu anh thở rồi. Anh ở bên cạnh, cô thấy khó chịu, luôn nghĩ đến cuộc sống không muốn phiền hà ai. Cô đủ mạnh mẽ để nuôi dạy con. Để khi gặp nạn, anh bao bọc che chở cho hai mẹ con, cô mới thấy cô cần anh, cần một gia đình. Niềm vui này mới chớm nở chưa bao lâu đã lại chất chứa đầy nỗi buồn khó nói. Đó cũng là lý do mà cô sợ yêu đương. Bao năm qua, cô sống khép kín là vì sợ. Sợ yêu thật rồi lại phải chia xa. Sợ tình yêu của cô làm trái tim con trẻ bị tổn thương. Sáng sớm hôm sau, Thảo mang hoa qua cửa hàng cho Vi. Nhìn mắt chị mình thông quầng, Thảo hỏi: tối qua chị lại mất ngủ à? Vi nhét từng bó hoa xuống, khẽ gật đầu. Thảo giúp chị chuyển hoa, hỏi tiếp: anh Duy có hay gọi điện về không chị? Bao giờ thì anh ấy về? Chị cũng không biết, dạo gần đây anh ấy hình như rất bận. Em thấy anh ấy yêu chị thật lòng, chị hãy mở lòng với anh ấy một lần thử xem. Vì thở dài không nói gì, cô lấy hết hoa của mình rồi dù Thảo về. Thảo xị mặt, nổ máy xe đi thẳng. Vì ngồi lặng yên nhìn Thảo hòa vào dòng người. Cô và Duy Anh đã tiến thêm một bước, nhưng chưa ai nói lời yêu ai, chưa một câu hẹn ước. Hạnh phúc vừa mới chớm nở thì từ câu hỏi về bố mẹ của Gia Huy, Duy Anh đã thay đổi thái độ với cô. Hay là anh chưa thật sự tin cô? Mẹ, mẹ ơi, con dậy rồi. Tiếng Gia Huy vang lên từ phía cầu thang làm Vi giật mình. Cô đưa con đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thả bé tự thay quần áo rồi cô đưa con đến trường. Ánh bỉ minh chiếu những tia nắng sớm xen qua từng kẽ lá, ngọn gió nhẹ nhàng lung lay tán cây ve đường. Gia Huy ngồi sau mẹ hát liều lo hết bài này đến bài kia. Thả bé chào tạm biệt mẹ rồi chạy vào lớp. Vi quay ra đi về. Ánh mắt cô bất chợt nhìn sang bên kia đường, một thân ảnh quen thuộc hiện ra khiến bước chân cô khựng lại. Một chiếc xe buýt đi ngang qua, thân ảnh kia biến mất. Cô dụi mắt, không lẽ nhớ anh quá mà nhìn nhầm sao? Trở về nhà, cô quyết định nhắn cho anh một tin. Tin nhắn gửi đi, 5 phút, 10 phút, không có ai trả lời. Cô khẽ cười mà khoe mắt lại đỏ hoe. Duy Anh đến công ty, mọi người thấy anh trở về đều tay bắt mặt mừng hỏi thăm. Anh lên thẳng phòng ông Lê Gia báo cáo công việc. Ông Lê Gia trầm ngâm nghe anh nói từng hạng mục. Báo cáo xong xuôi, Duy Anh nói đến chuyện của anh và Kiều Linh. Cháu xin lỗi gia đình chú, thật sự cháu không biết Ly là con gái chú. Nếu biết, cháu đã đến từ sau hôm xảy ra chuyện rồi. Nếu nó không phải con gái chú, cháu có chịu trách nhiệm không? Câu nói của ông Lê Gia làm cho Duy Anh bối rối. Dù Kiều Linh có xuất thân như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải có trách nhiệm. Anh không nghĩ sau đêm đó lại để hậu quả như vậy. Xảy ra chuyện cháu nhắn tin và gọi điện rất nhiều, nhưng cô ấy không bắt máy. Cháu quyết định lần này về tìm cô ấy để tìm cách nói chuyện. Ông Lê Gia bật cười rồi chậm chậm nói: chuyện của hai đứa, chú mong hai đứa đưa ra quyết định đúng đắn. Tuy bố cháu không còn, nhưng trước đây chú và bố cháu đã từng là bạn. Dạ. Duy Anh thẫn thờ ra khỏi phòng ông Lê Gia. Anh thật sự bối rối. Kiều Linh không trách anh, ông Lê Gia không trách anh càng khó xử. Tại làm, Duy Anh hẹn Kiều Linh đi uống nước. Anh muốn tìm cách giải quyết tốt nhất với Linh. Em ngồi đi, em uống gì? Cho em một cam ép nóng, uống nước cam tốt cho con anh ạ. Duy Anh gọi đồ uống rồi quay lại nói với Kiều Linh: anh hẹn em ra đây, chẳng ai biết vì lý do gì rồi chứ? Em biết, vì đứa bé. Giờ em muốn thế nào? Kiều Linh cười nhẹ sau khi nghe Duy Anh hỏi. Theo anh thì làm thế nào? Đứa bé này là ngoài ý muốn, nhưng nó cũng là một sinh mệnh. Em suy nghĩ mấy ngày nay rồi, nó là con em, là tình yêu của em dành cho anh. Còn về phần anh thì tùy anh. Em biết anh không có tình cảm với em chỉ cần con em có một gia đình đầy đủ. Duy Anh đăm chiêu hỏi lại, em chấp nhận được cuộc hôn nhân không có tình yêu này sao? Không sao, anh không yêu em, nhưng chắc chắn anh yêu con chúng ta phải không? Bố mẹ em là một minh chứng. Vì thương em nên bố em mới đi bước nữa với mẹ em. Giờ thì ông bà rất hạnh phúc đó thôi. Sửa lại câu nói, Linh nhìn thẳng vào mắt Duy Anh. Duy Anh im lặng, cô ta lại nói tiếp, nước mắt rơi theo từng câu nói và nụ cười đau khổ. Hay anh muốn em bỏ con? Nếu anh không muốn bó buộc bởi đứa trẻ, được, em sẽ bỏ. Còn anh muốn em giữ lại thì phải cưới em. Em thì chẳng sao cả, em chỉ lo cho bố mẹ em sẽ sống sao với miệng đời vì không chồng mà chửa. Đứa bé này có thành người hay không phụ thuộc tất cả vào anh. Duy Anh thở dài, bỏ đứa bé thì quá nhẫn tâm. Đúng, nó là một sinh mệnh. Anh đã đưa nó đến thế giới này thì anh không thể cướp đi mạng sống của nó. Anh không thể chối bỏ được trách nhiệm này với mẹ con Linh. Tình bạn giữa bố anh và ông Lê gia không phải anh không biết. Hai nhà trước đây lại khá thân thiết. Tình cảnh của anh tiền thoái lưỡng nan. Cuối cùng anh cũng đưa ra một quyết định dù bản thân mình không muốn. Anh sẽ lấy em vì đứa bé. Anh cũng sẽ học cách yêu em. Hãy cho anh thời gian. Kiều Linh cười thầm, cô đã đạt được mục đích. Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Kiều Linh đứng dậy. Em sẽ chờ, chờ anh biết yêu thương mẹ con em. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ, giờ em về trước đây. Rời khỏi quán, Linh vừa đi vừa cười. Cúc ở đằng xa vẫy vẫy. Tôi đây. Lên xe Cúc hỏi vội. Thế nào rồi? Lão bảo lấy tôi vì đứa bé. Lão học cách yêu tôi sao? Ha ha. Bà đồng ý chứ? Tất nhiên, không ngờ lại suôn sẻ đến vậy. Cúc che miệng. Thế là có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. Kiểu Linh liếc xéo. Cớm, bà chả thích cưới, chứ lão nhà bà có mà cần phát cưới luôn. Tôi chơi đã, cưới gì sớm, phí cả thanh xuân. Chuông điện thoại reo, Kiểu Linh lấy điện thoại trong túi sách. Thế số điện thoại lạ, cô không nghe máy, ẩn nu tắt. Số điện thoại gọi lại ngay lập tức. Cúc rủ. Nghe đi, có việc người ta mới gọi chứ. Alo. Đầu bên kia một giọng cười giễu cợt vang lên. Em yêu, nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều lắm. Linh thay đổi sắc mặt. Có việc gì, nói đi. Anh nhớ em, chỉ là muốn gặp em. Linh gắt lên. Tôi không rảnh. Vậy sao? Thế anh đi gặp cái thằng Duy Anh gì đó nhá. Anh... tôi cũng chẳng biết Duy Anh nào. Cái tiếng cười ha ha, cô nói từ nhẹ nhàng đến đe dọa. Ôi, thế á? Nằm dưới thân anh riêng gì, miệng không ngớt gọi tên thằng chó đó mà, giờ lại nói không biết. Cô muốn tôi tung clip này lên mạng không? Anh dám. Thằng Quốc này chẳng có gì không dám nhá. Cảm tôi hoặc lên mạng xem clip tuyệt vời của đêm đó. Quốc tắt điện thoại, mặt mũi Linh xám xịt. Hơn một tháng bình yên trôi qua, tưởng hắn ta quên đi chuyện đêm đó, nào ngờ. Cô nhìn bài bạn cắt chẳng ra giọt máu, liền hỏi. Ai mà nhắc đến Duy Anh, dọa bà gì à? Kiểu Linh trả lời. Quốc, anh ta bảo muốn gặp tôi, nếu không hắn tung clip tôi về hắn ngủ lên mạng. Giờ tôi phải làm sao được hả bà? Cúc kéo sát ghế lại gần Kiểu Linh nói nhỏ, cô ta gật đầu đồng ý, lủ xe bạn điện thoại. Rồi ấn nút gọi. Anh Bình, anh tới quán cà phê trên phố cổ, tôi có chuyện cần nhờ. 15 phút sau, Bình xuất hiện. Hôm nay, anh ta mặc sơ mi đóng thùng trông rất phong độ. Cô gật gù với Linh. Nhìn anh ta ăn mặc thế này, cũng bảy bao đó chứ. Ừ. Bình đến bên bàn nước ngồi xuống. Cô hỏi. Anh uống gì? Cà phê đi. Sao? Hai cô em lại cần tôi giúp vụ gì? Con bé đó vẫn chưa ổn à? Kiểu Linh trả lời. Chuyện khác, anh có thể đóng giả là người yêu tôi một hôm được không? Ok. Kiểu Linh và Cúc bàn bạc kế hoạch với Bình. Sau khi nhận việc, Anh ta có chút nhớp nhớ. Kiều Linh biết ý, cô ta nói thẳng. Anh ra giá đi. Bình cười hả hê rồi nói. Tôi rất thích cách làm việc của hai cô. Đối với tôi thì tiền không quan trọng. Quan trọng là tài khoản tôi tinh tinh bao nhiêu tiền. Giá cũ 30% chuyển trước, xong việc 70% còn lại. Cúc nhàn mặt. Chỉ giả làm người yêu mà sao lê ra chát vậy? Hay, tôi cần phải tân trang lại bản thân, mua quần áo, cũng tốn một khoản chi phí kha khá. Chẳng lẽ như một thằng asin để gặp cái thằng đó sao? Làm việc với tôi, mọi thứ đều sạch sẽ, không dấu vết. Kể cả nếu các cô cần, tôi cũng có thể... Bình bỏ lửng câu nói, đưa bàn tay phải lên lia ngang qua cổ mình. Các cô sợ đắt thì thôi, tìm người khác vậy, tôi về đây. Bình ung dung đứng dậy, vừa mới được một bước, Kiều Linh liền nói. Tôi đồng ý. Cô cứ hẹn nó, sau thì alo tôi. Kiều Linh ấn số của Quốc, mọi chuyện đã xuôi chẻo mát mái, thì hắn ta lại nhảy ra ngáng đường. Có trách thì trách hắn không chịu yên phận. Quốc hẹn Kiều Linh trong phòng bao của quán bar. Hắn đến sớm, ngồi vắt chéo chân, tay gõ vào thành ghế sofa, lảo lừ theo bản nhạc. Trên bàn, đồ ăn và rượu được bày sẵn. Trước khi quen Linh, hắn là phục vụ của quán bar, như do ăn chơi trác táng, là bao nhiêu cũng không đủ phục vụ nhu cầu cá nhân. Một lần gặp được bà béo là nhân tình của hắn bây giờ. Được bao nhiêu, giờ già bà ta trở thành khách quen. Tâm đầu ý hợp gặp nhau. Bà thèm tình, hắn thiếu tiền. Sự trai trẻ thỏa mãn sự khát khao của người đàn bà đang độ tuổi hồi xuân. Hắn được đổi đời, từ đó là càng ăn chơi hơn khi có tiền bao nuôi. Lần ấy, thằng bạn dù hắn đi phượt, trong nhóm hắn gặp Kiều Linh, cô tiểu thư nhà giàu cũng ăn chơi ngũ tầm cùng tham gia, nên được chiếc cảm đi với cô ta. Sau đó, hắn công khai theo đuổi. Còn Linh thì bị vẻ ngoài hào nhoáng của hắn đánh cục. Hắn khéo léo sắp xếp thời gian, vừa ở bên người thương, vừa làm hài lòng mụ béo. Những cuộc vui kéo dài không hồi kết, những đêm thâu trên ba, Linh sớm trao đổi con gái cho Quốc bởi lời hứa. Một đời chỉ yêu em. Giấy không bỏ được lửa, cô lấy tiền của nhân tỷ già nuôi tỷ nhân trẻ cũng đến tay mụ béo, nên hắn bị bà ta giam lỏng. Tới tận lúc đó, Linh mới biết được bộ mặt thật của hắn ta. Cô hận hắn, hận bản thân mình và bắt đầu học làm gái ngoan. Chỉ không ngờ khi gặp lại, họ bất chấp lao vào nhau nồng nhiệt, đưa cảm giác sung sướng về thể xác lên đỉnh. Linh vẫn là không quên được sự hòa hợp về thể xác với Quốc. Còn với Quốc, cái cảm giác bên Linh khác hẳn với khi ở bên mụ béo. Hàng ngày ở bên mụ, hắn chỉ là công cụ giúp mụ thỏa mãn, chứ không hề có cảm xúc như ở bên Linh. Nghĩ đến cuộc vui với Linh, dù cô chẳng tự nguyện như xưa, nhưng hắn vẫn nhếch môi cười. Hắn biết nếu không uy hiếp cô, thì không bao giờ cô chịu đến gặp hắn. Câu gốc, Quốc ung dung mở cửa, bởi hắn biết là Linh đã đến. Chào tình yêu của anh. Cánh cửa mở ra, hắn cười kiêu ngạo chào Kiều Linh. Thế nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị thu lại, vì bên cạnh Linh có thêm một người đàn ông nữa. Chào anh, không mời tôi vào trong sao? Kiều Linh khoanh tay người đàn ông bên cạnh, hai người thản nhiên đi vào phòng. Xem ra hắn bỏ không ít tâm tư vì cô đấy. Bình nhìn đồ trên bàn, thì thầm vào tai Linh nói nhỏ. Linh lườm lại anh ta. Diễn cho đúng kịch bản. Quốc đóng cửa phòng, khuôn mặt khó chịu, tay nắm thành quyền đi phía sau hai người kia. Còn đàn bà này đã nói đi một mình, chả lẽ cô ta lại không cần lấy lại cửa clip đêm đó. Giới thiệu với anh Quốc, đây là người yêu tôi. Kiều Linh chỉ vào Bình. Quốc hớt hàm. Anh ta chính là Duy Anh đó hả? Đúng vậy, anh thông minh đấy. Câu trả lời của Linh làm Quốc cười lớn. Người yêu em có vẻ dễ tính quá thì phải. Đằng nào thì anh cũng muốn gặp người yêu tôi, nên tôi cùng anh ấy đến luôn để anh đỡ mất công đi tìm. Em không sợ. Cô nói lời đe dọa, nhưng trái với mong muốn của hắn, Kiều Linh vẫn cười rất tươi. Bởi vậy không muốn mất thời gian của chúng ta, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Anh muốn thế nào? Ha ha. Quốc cười to, kèm theo tiếng vỗ tay bổ bộp. Có vẻ anh là người có lòng vị tha rất lớn ấy. Người yêu mình ngủ với người khác mà vẫn ung dung đến đây. Thế này thì tôi nghĩ cần xem lại mối quan hệ của hai người đấy. Bây giờ mình mới lên tiếng. Người yêu tôi là bị anh lừa. Vậy sao? Anh có biết cô ta nồng nhiệt với tôi thế nào không? Tôi ăn đi ăn lại mà vẫn thèm. Quốc đưa lưỡi liếm vòng tròn quanh môi, chê xíu Bình. Bình vẫn ung dung như không có gì, nói tiếp. Cô ấy ngủ với anh, nhưng gọi tên tôi, đủ biết là cô ấy yêu tôi, chứ không phải là anh. Cô ấy say rượu mới bị anh lừa lên giường. Nếu như tỉnh táo như bây giờ, anh nghĩ mình có thể làm gì được Linh? Ồ, vậy sao? Tôi không làm được gì, nhưng tôi sẽ cho cả thế giới biết cô ấy đáng yêu như thế nào khi ở trên giường. Ha ha. Cuộc giờ điện thoại lên trước mặt Kiều Linh và Bình. Bình còn cười lớn hơn Quốc. Mời anh tự nhiên. Kiều Linh ngồi bên cạnh Bình, nhéo nhẹ vào eo. Bình khoan tay lên vai cô ta như cả đôi đang yêu nhau. Em yêu yên tâm, anh có cái này hay hơn, muốn cho anh ta xem. Bình ấn gọi video cho một người. Gần hết hồi chuông đổ, giọng nói the thé vang lên. Gọi chị có việc gì vậy chú em? À, không có gì chị, tự dưng nhớ chị quá, em gọi thôi. Chú mày cứ đùa, có việc gì cứ nói đi. Em hỏi thăm sức khỏe chị thật mà. Chị chú khỏe, đang đi công tác, có gì nói đi, vỏng vo. Bình liếc sang Quốc, trong phòng điều hòa mát mẻ mà mồ hôi hắn ta lấm tấm đẩy trán. Đây không phải tiếng mụn béo bao nuôi hắn sao? Bình và mụ ta có quan hệ như thế nào? Nếu như mụ biết được cô lén đi phở vẩn trong những ngày mụ vắng nhà thì hắn ta chê chắc. Nhìn Quốc mất bình tĩnh, Bình cười hả hê. Lâu lắm rồi hôm nay mới rảnh chị ạ. Em đưa người yêu em lên bar chơi, gặp anh nhà ngồi buồn thiêu một mình nên muốn mời anh uống vài ly. Chị cho phép nhé, em đã bảo sẽ đưa anh về tận nhà. Hả, nó đi bar à? Anh đi một mình mà chị. Anh bảo chị không thích anh uống rượu nên em mới gọi cho chị. Chị cho anh uống với bọn em nhé. Quốc gạt mồ hôi trên trán, cười cười khi Bình đưa điện thoại quay sang hắn ta. Chơi một lúc thôi đấy nhá, mai tôi về, đừng có mà đi linh tinh, liệu hổn đấy. Chị, anh nhà đi với em, chị cứ yên tâm, em chào chị nhá. Bình thả điện thoại vào túi quần, quay sang Quốc. Sao nào, chúng ta nói chuyện tiếp nhá. Mày muốn gì? Quốc lao bóp. Tao chẳng muốn gì, xóa clip của Kiều Linh, hay để tao nói với chị tao, mày lừa người yêu tao lên giường, rồi thì sao nhỉ? Ha ha, hôm nay mày định tống tiền hay bắt cô ấy lên giường tiếp? Tao... Không để Quốc nói tiếp, Bình đếm. 1, 2. Tao xóa. Biết điều vậy thì tốt, xóa sạch mọi thứ. Nếu để tao biết mày còn đe dọa Linh một lần nữa, thì tao không dám chắc mày còn lành lặn quay về đâu. Quốc xóa hết dữ liệu, Bình xếp phay ảnh trống trơn mới trả lại điện thoại cho hắn, hất hàm với Linh. Mình về thôi em. Kiều Linh đứng dậy buông lại một câu với Quốc. Chào và không hẹn gặp lại. Bình ôm eo Linh đi ra khỏi phòng bao, Quốc đấm mạnh xuống ghế. Mọi việc thế là hỏng, là còn bị cái thằng văn mũi chưa sạch nó dọa nữa chứ. Không vì ăn sung mặc sướng người hầu kẻ hạ, còn lâu mới dọa nổi hắn. Còn đàn bà này, hắn không thể không ghi hận trong lòng. Vậy chiếc xe taxi đến gần, Bình mở cửa cho Linh ngồi vào rồi đi sang cửa bên kia. Anh cũng chu đáo ghê. Vai của tôi phải diễn trọn chứ. Sao anh biết bản nhân tình của tên Quốc? Kiều Linh nhìn Bình không chớp mắt hỏi. Bình gõ vào trán của Kiều Linh. Cô tò mò quá đấy. Kiều Linh vui vẻ nói. Tôi không nghĩ cách này của anh lại hữu hiệu vậy. Lúc cô cho tôi xem ảnh, tôi nhận ra hắn rồi. Tôi cũng gặp hắn vài lần khi hắn đi với bà ta, nhưng có lẽ hắn không nhớ tôi. Mà thôi, cô quan tâm làm gì, giải quyết thế này nhanh gọn lẹ. Chứ mua ghế của cô, ba tôi dẫn thêm người để đánh hắn làm gì cho bẩn tay. Không khéo, lại vào uống nước chè trong đồn công an. Đàn bà các cô nghĩ ngắn quá. Kiều Linh cười khô khích. Hôm đó cô bảo Bình đóng giả người yêu rồi thuê thêm mấy người đến để uy hiếp Quốc. Nếu Quốc không đưa ra clip thì đánh cho hắn một trận. Nhưng sau khi Bình nhìn thấy Quốc thì biết điểm yếu của hắn là gì. Anh ta nói với Linh chỉ cần hẹn quốc gặp mặt, còn lại anh ta sẽ lo liệu. Về đến nhà, Linh gọi điện cho Quốc thông báo tình hình. Cô ta cười không hết bởi cuộc sống của mình chuẩn bị bước sang một trang mới. Đêm nay cô ta đã có thể ngủ một giấc ngon lành. Ngược với Linh, vì không ngủ được, cô đã mất ngủ mấy đêm liền nên trở dậy ra ban công hóng gió. Những cơn gió hiển hòa cuốn đi cái nóng nực của ngày hè. Thành phố về đêm không ồn ào náo nhiệt, tiếng chổi quét rác xào xạc, từng tiếng dao của người bán hàng đêm vọng lại lúc gần lúc xa. Bóng dáng quen thuộc làm Phi rụi mắt, cô lao nhanh xuống nhà. Là anh, chính xác là anh. Lời này thì cô không thể nhìn nhầm được. Tiếng động từ cánh cửa pha ra, Duy Anh vội vã bước đi. Vì nhìn bóng anh lẻ loi trên hẻ phố, anh đang trốn tránh mẹ con cô. Cô chạy theo gọi, Duy anh đã về sao lại bỏ đi? Nghe giọng nói mà mình nhớ nhung bao nhiêu ngày tháng qua, Duy Anh dừng bước chân. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Mình cùng nhau giải quyết nhé. Duy Anh quay lại, người đàn ông cô thương đang đứng trước mặt. Sau hơn một tháng không gặp, anh tiểu tụy đi nhiều, mặt mũi hâu hác, dầu không buồn gạo và đôi mắt thì trũng sâu thông quầng. Vào nhà đi anh, mình nói chuyện. Cô muốn lao vào ôm lấy người mình thương, cho thỏa nỗi nhớ nhung, nhưng cô không làm nổi. Dấu giọt nước mắt chảy vào trong, cô bước đi trước, anh lặng lẽ theo sau cô. Vào đến trong nhà, anh ôm lấy cô. Vì cảm nhận được anh đang run rẩy, cô không biết đã xảy ra chuyện gì với anh, chỉ mong anh kể hết cùng cô. Cô cứ thế đứng im để anh ôm, cho đến khi giọt nước mắt của anh rơi xuống bờ vai mảnh khảnh của cô. Anh đang khóc, cô đưa tay nhẹ vỗ vào lưng anh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà anh, hãy đối diện với sự thật. Anh xin lỗi, anh có lỗi với hai mẹ con em. Em về lâu chưa? Sao không về nhà? Mà anh ăn gì chưa? Em nấu cho anh cái gì ăn nhé. Cô buông ngay ra, toàn đi xuống bếp, anh kéo cô lại. Mình nói chuyện đã. Hai người ngồi đối diện nhau, cô nhìn anh chờ đợi, anh ngập ngừng rồi nói. Em có nhớ cái đêm anh không về, trước hôm anh đi công tác không? Em có. Hôm đó anh uống rượu say, không biết gì cả. Nhưng sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy mình... Anh thở dài rồi như lấy hết can đảm nói tiếp. Anh thấy mình nằm trên giường với Linh. Anh không nhớ mình đã làm gì, chỉ thấy trên ga giường có vệt máu đỏ. Anh đã lấy đi đời con gái của cô ấy. Vì khởi đầu, cô chẳng biết nói gì, chờ xem hướng giải quyết của anh ra sao. Cô ấy không bắt anh chịu trách nhiệm, cắt liên lạc với anh ngay sau đó. Anh định đi công tác về xin lỗi cô ấy và xin cô ấy một cái giá để đền bù. Chỉ là không ngờ cô ấy có thai rồi. Lúc này, Phi đã hiểu ra vấn đề. Dù sao nó cũng là một sinh linh, đứa bé đó cần cả bố và mẹ. Vậy anh tính sao? Anh chẳng biết phải làm sao bây giờ. Cô ấy nói đứa bé đó được sống hay không là do anh. Anh không cần chịu trách nhiệm, cô ấy sẽ bỏ đứa bé. Ngược lại, nếu giữ con thì anh phải lấy cô ấy. Cô ấy chấp nhận hôn nhân không tình yêu để đứa bé có đủ gia đình. Trái tim Phi nhói đau, cô mổ côi đã khổ thế nào nên cô quá hiểu một đứa trẻ cần bố mẹ ra sao. Đứa trẻ không có tội, nó có quyền được sống. Kiểu Linh không bằng hạnh phúc để bảo vệ con thì cô không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Huống hồ gia đình Kiểu Linh rất có điều kiện, cô ta lại là con một thì càng có lợi cho con đường thăng tiến của anh sau này. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con Linh. Nhưng anh yêu em. Cô chờ, cô đợi cô nói này bao nhiêu ngày rồi. Chờ anh nói yêu cô sẽ gật đầu đồng ý. Vậy mà trở lại trêu ngươi, cô cười đau khổ. Anh là đàn ông nên phải dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Đây vẫn là nhà anh, có thời gian rảnh thì về đón Gia Huy đi chơi được mà. Anh rất lo cho con, liệu con có chấp nhận không? Thả bé rất hiểu chuyện, anh phải sống cuộc sống của anh, đừng nghĩ người khác thế nào. Em không trách anh chứ? Em không, em bỏ mẹ con cô ấy mới là đáng trách. Cảm ơn anh đã tâm sự cùng em. Thôi, em nấu gì cho anh ăn nhé. Anh cũng mệt rồi. Phi đi vội vào bếp, cô tránh sự đối diện với anh. 15 phút sau, cô nấu xong tô phở bò. Duy Anh ăn ngon lành. Cô nấu rất ngon, phù hợp khẩu vị của anh. Và phở bò cũng là món ăn mà anh thích kể từ khi ở cùng mẹ con cô. Đã lâu anh mới có bữa ăn ngon miệng thế này. Chẳng biết là do anh đói hay là anh thèm ăn đồ ăn cô nấu. Phi lên tầng, một lúc sau cô xuống, nhìn anh hút hết sạch cả nước trong tô phở, lòng cô nhẹ nhàng hơn. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng cô nấu cho anh ăn. Sau này, người khác sẽ thay cô chăm sóc anh. Anh sẽ có một gia đình của riêng mình mà không có mẹ con cô đồng hành nữa. Em trải giường rồi, em lên ngủ đi, cũng muộn rồi. Thôi, em về khách sạn ngủ, anh chưa biết phải đối diện với con như thế nào. Phi gật đầu, anh như một cơn gió thoảng qua đời cô, nhưng để lại một vết thương lòng rỉ máu. Duy Anh gọi taxi về khách sạn, ngửa đầu ra ghế sau, nước mắt anh chảy dài hai bên má. Anh đã làm người mình yêu phải đau khổ. Anh chỉ có một sự lựa chọn, và sự lựa chọn này đến bản thân anh cũng phải thất vọng. Anh là thằng tồi, quá tồi. Cánh cửa nhà đóng lại, Phi ngồi thủ xuống đất, hai tay bò gối không nước nở. Mối tình chống nở của anh vào cô chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Điều cô lo sợ đã thành hiện thực và nó đến nhanh hơn cô tưởng. Sáng sớm tình mơ, Thảo đem hoa đến cửa hàng cho Vi. Cô bé lắc đầu khi nhìn cánh cửa sắt im lìm. Sau hồi chuông dài thì Vi cũng bắt máy, uể oải mở cửa. Thảo nhìn chị mỉm phở phạc, hai con mắt trũng sâu biểu hiện của sự mất ngủ. Vi như biến thành người khác, lặng lẽ nhấc những bó hoa nặng xuống, không nói không rằng. Thảo lo lắng nhìn chị, cứ như con robot được lập trình sẵn chế độ. Chị không sao chứ? Vi vẫn im lặng, khẽ nệ nhấc bó hoa rồi bỏ vào thùng. Sau đó cô lại nhấc đến bó tiếp theo. Thảo sửa lại bó hoa từ tay cô. Chị nói chuyện với em đi, chị đừng thế này, em lo lắm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vi thẫn thờ ngồi xuống ghế, cô kể lại cho Thảo nghe chuyện của mình và Duy Anh. Thảo bối rối hỏi lại. Như vậy là anh ấy sẽ chọn mẹ con chị kia, còn chị thì sao? Chị không thể vì hạnh phúc cá nhân mà nhìn Linh nhẫn tâm bỏ đi đứa bé. Đứa bé cần một gia đình. Chúng ta là những người thiệt thòi, em hiểu sự mất mát đó phải không? Vâng, chị đã suy nghĩ như vậy thì hãy vui vẻ lên. À, hôm qua em gọi cho mẹ, mẹ kêu nhớ thằng bé. Chị cho cháu về chơi với mẹ đi. Mãi nay em cũng lấy ít hoa, em mang tất về, chị nghỉ vài hôm cho khuây khỏa. Nói rồi Thảo nhấc lại hoa lên xe rồi ra về. Thảo chưa yêu, chẳng biết khuyên chị mình thế nào. Thảo sợ chị lại khóc. Quyết định của chị mình thế nào, Thảo luôn tôn trọng. Nghe mẹ nói cho về bà, Gia Huy vui sướng. Thảo bé nhảy nhót, hát hò, tự xác quần áo. Mẹ cho con ở mấy ngày để con còn mang theo quần áo, hay cho con ở luôn hết hè nhé? Vì nhìn con, cho lòng cô cảm thấy ấm áp hơn. Từ trước đến nay, mẹ con cô vẫn sống đơn giản như vậy. Gia Huy thích ở quê, nhưng mẹ vẫn nhiều việc, nên lần nào cô cũng chỉ cho con ở trước một hai ngày là lại lên thành phố. Lần này, Gia Huy đã nghỉ hè, cô sẽ cho thằng bé ở lại vài hôm. Mẹ con mình ở với bà một tuần. Bà nhiều việc nên mình đừng ở lâu, phiền bà. Dạ mẹ. Hai mẹ con Vi ra bến đón xe về quê. Gia Huy thích thú nhìn ngắm cảnh vật ven đường khác với phố xá. Đi trên con đường vào làng, mùi lúa chín thơm ngào ngạt. Những ruộng lúa nặng trĩu bông vàng óng ả vào mùa. Tô tô người nhâu nhô nón trắng cười nói rôm rả, tay nhanh thoăn thoắt đang gặt lúa. Tiếng máy vỏ lúa nổ giòn giã cho ra hạt thóc căng mẩy. Gặp người làng, Vi cười tươi chào họ. Gia Huy bắt chiếc mẹ chào theo. Người dân quê lao lũ mà ấm áp tình thương. Mẹ ơi, bà kia. Cô nhìn theo hướng tay Gia Huy chỉ. Mẹ Vân đang ôm bó lúa từ dưới ruộng đặt lên trên bờ đường. Gia Huy buông tay cô, chạy nhanh về phía bà. Bà ngoại, con về này. Tiếng Gia Huy ngân dài trên con đường làng trải bê tông. Bảo Vân ngẩng đầu lên thấy cháu, buông lượng lúa trên tay, hấp tấp đi lên đường. Xà Huy ôm chầm lấy bà. Bà Vân mừng rơn: bà dính bẩn lắm đấy. Không sao, con nhớ bà quá. Vì đi đến bên mẹ và con, cười tươi tắn: mẹ gặt một mình ạ? Bà Vân xua tay nói: không, mấy đứa về lấy chậu và bao tải, còn mấy lượng lúa nữa, mẹ ô nốt, chờ máy vỏ vỏ nốt cho nhà bên kia, rồi qua vỏ nhà mình. Thế Gia Huy của bà nghỉ học chưa? Con nghỉ rồi bà ạ. Hai mẹ con về nghỉ đi, bà vỏ lúa xong, bà về sau. Vâng ạ. Hai mẹ con Phi dắt tay nhau về nhà. Ngôi nhà ở cuối đường, tách biệt với các ngôi nhà khác trong làng. Ngôi nhà đơn sơ nhưng đầy áp tình thương và tiếng cười trẻ thơ. Chị Vi, cô Huy. Tiếng bé Tũn lay lành ở cổng khi nhìn thấy mẹ con Vi. Bé Tũn à? Bé Tũn nhăn nhó mặt. Chị đừng gọi em là Tũn, em lớn rồi mà, năm nay em được học sinh giỏi đấy. Thật hả? Đầu năm học mới chị sẽ mua xe đạp cho Tũn nhé. Được ạ, nhưng mà lại Tũn. Vi xoay đầu em rồi cười con bé. Mới ngày nào bé xíu mà giờ đã lớn phổng phao. Mấy đứa trẻ trong nhà ùa ra ôm lấy chị và cháu. Mỗi đứa một hoàn cảnh bị bỏ rơi khác nhau. Mỗi đứa một hoàn cảnh bị bỏ rơi khác nhau, nhưng chúng đều được dạy phải biết yêu thương lẫn nhau. Thản Thuận cười hở trước Giang Khảnh bảo chị: chị với cô Huy vào nhà đi, bọn em ra ruộng giúp mẹ đã. Sao Huy cầm tay mẹ lắc lắc: mẹ cho con ra ruộng với bà cùng cậu Thuận đi. Vì đồng ý, Thản Thuận kéo Sao Huy đi trước. Cái Hòa ôm bó bao tải, Thằng Tí cầm theo hai cái chậu. Chúng theo chân nhau cười giòn tan, chạy trên con đường làng. Vì nhìn cái Tũn ái hại: còn chị em mình thì đi nấu cơm chứ nhỉ? Cái Tũn leo đéo theo chị vào nhà. Lần này về Vì cảm thấy nhà vắng vẻ hẳn. Cái Tũn buồn thiu kể cho Vì nghe chuyện mấy anh chị nó được người nhà đón về nuôi. Mỗi anh chị đều được đón theo cách khác nhau. Đứa đi rủi hào hức với cuộc sống mới có bố có mẹ, đứa ở lại thì buồn thì nhớ. Vì ôm em vào lòng, nước mắt cái Tũn lan dài trên gò má, nó nước nở: em cũng muốn được gặp bố mẹ mình một lần. Gái của chị ngoan nào, một ngày nào đó bố mẹ em sẽ tìm được em thôi. Em chỉ cần gặp họ thôi, còn em sẽ không giống các anh chị bỏ mẹ đi đâu. Em ở cùng mẹ đến già. Chị biết không, khi các anh chị ấy đi rồi, mẹ khóc nhiều lắm, em thương mẹ. Vì cũng khóc theo con bé. Ở với mẹ Vân thiếu thốn rất nhiều thứ, nhưng bù lại tình cảm thì bao la. Mẹ phải bươn trải vất vả lắm mới nuôi được người này đứa trẻ. Cô cũng tưởng có mong muốn gặp được người sinh ra mình, muốn biết họ như thế nào. Đợi mãi, chờ mãi, chẳng có ai đến tìm mình. Thảy ra cô cũng dần quên cái mong muốn ngày bé. Tiếng xe cảnh cạch chở thóc về là lúc chị em Vi cũng nấu xong cơm. Vi giúp mẹ phơi thóc dưới cái nắng chói chang giữa trưa hè. Mồ hôi mẹ ướt đẫm chiếc áo bảo hộ mà bà đang mặc. Sự trưởng thành của chị em cô được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi của mẹ. Nhưng bà chưa từng than thở hay trách móc chị em cô điều gì. Những ruộng lúa chín vàng nhanh chóng được thu hoạch. Chiều chiều, trẻ con trong làng vừa chan trâu vừa thả diều cho những thửa ruộng còn trơ gốc rạ. Cánh diều no gió bay cao bay xa, tiếng sáo diều vi vu trong vắt, lúc trầm lúc bồng. Từ đàn trâu thong dong trở về với chiếc bụng căng tròn no nê, tiếng nói cười khu khích của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngồi trên lưng trâu tạo nên một bức tranh quê đẹp đến nao lòng người. Đi trên con đường làng mà lòng Vi nhẹ bẫng. Quê hương luôn là nơi chào đón chúng ta trở về sau những buồn bã vất vả của dòng đời. Nơi này cô lớn lên, nơi này mẹ Vân chính là mẹ, là nhà của cô. Nơi này những đứa trẻ bị bỏ rơi được mẹ Vân đón về nuôi là chị em ruột thịt của cô. Hít hào mùi hương quen thuộc làm tâm trạng cô như được sống lại, bỏ sau lưng bao buồn phiền của cuộc sống. Một tuần trôi qua kể từ hôm Duy Anh đến gặp Vi. Anh được công ty cho nghỉ phép sau chuyến công tác. Anh nhốt mình trong phòng và đắm chìm vào mê rượu. Kiểu Linh lo lắng bởi sau lời hứa vào đêm hôm đó thì anh tựa như biến mất khỏi cuộc sống của cô ta. Gõ cửa phòng làm việc của ông Lê ra, cô ta đi vào phụ phịu: bố. Ông Lê ra ngẩng lên nhìn con gái hỏi: chuyện gì? Công việc của công ty trong Huế thế nào rồi bố? Ông Lê Gia nhào mắt nhìn con gái. Hôm nay còn lại có hứng quan tâm đến công việc cơ. Kiểu Linh nha nhó. Bố lúc nào cũng nghĩ xấu về con. Con cố gắng bao nhiêu bố cũng không chịu công nhận. Con có phải con gái bố nữa không đấy? Vâng, công nhận là con tôi dạo này rất có trách nhiệm với công việc. Thôi, có chuyện gì nói đi. Cơm hải Kiểu Linh giã ra. Con nghe phòng nhân sự nói bố có dự án trong Huế cần người vào làm tiếp ạ. Ừ, bố đang đau đầu vì việc này. Vậy thì bố để con và anh Duy Anh vào đi. Dù gì chúng con... Ông Lê Gia chau mày. Để bố bàn với Duy Anh xem sao. Hết thời gian nghỉ phép, Duy Anh quay lại đi làm. Một tuần bỏ bê bản thân, anh như biến thành con người khác. Nhìn anh gầy trông thấy, đôi mắt trũng sâu u buồn. Trước đây, cả mọi người trong công ty, anh luôn nở nụ cười tỏa nắng, thì nay chỉ gật đầu cho phải phép. Mọi ánh nhìn đổ xổn vào anh, có người xì xào đoán giả đoán non. Ông Lê Gia cũng phải ngạc nhiên trước thay đổi của Duy Anh, cho gọi anh lên phòng, ông hỏi. Sao cháu để bản thân mình tiểu tụy đến thế này? Không có gì chú hạ, cháu có chuyện muốn nói với chú. Ông Lê Gia gật đầu. Cháu nói đi. Chú cho cháu tiếp tục và giám sát dự án của công ty trong Huế, được không ạ? Được, chú đã định bàn với cháu chuyện này. Cháu và Kiểu Linh cùng nhau vào trong đó. Duy Anh sửng sốt. Kiểu Linh sao ạ? Cô ấy đang... Ông Lê Gia nhìn thẳng vào mắt Duy Anh rồi nói. Chú nghĩ hai đứa nên cho nhau cơ hội. Cháu biết đấy, chẳng bố mẹ nào muốn con mình phải khổ. Và chú thì chỉ có mình nó là con gái. Nó đã nói mọi chuyện với vợ chồng chú rồi. Nếu cháu không muốn chăm lo cho mẹ con nó, gia đình chú cũng không ép. Duy Anh ấp úng trước tình huống này. Nhưng anh đã hứa với ông rồi. Anh không thể thất hứa. Anh biết ông quan trọng tỉ mạn với bố mình. Thời gian qua, ông không hề thúc giục, cũng là để cho anh có thời gian suy ngẫm. Anh không thể không nghĩ đến sự giúp đỡ của ông bao nhiêu năm qua với gia đình mình. Hay kể cả sau khi bố mẹ anh mất, ông vẫn luôn coi anh như con của mình. Cháu nói được làm được. Vậy được, chú tính làm lễ ăn hỏi nhỏ cho hai đứa trước khi vào trong kia. Cháu thấy thế nào? Dù sao cái bụng của Kiểu Linh sẽ càng ngày càng to. Vào trong ấy, chỉ mong cháu chăm lo tốt cho mẹ con nó. Dạ, cháu nghe theo sự sắp xếp của chú. Cháu không còn người thân ngoài Thím Đào đang ở nước ngoài, nên sao cũng được hả? Duy Anh chán hẳn bước đi trong vô vọng. Anh không có sự lựa chọn khác nữa rồi. Anh lấy Kiểu Linh bởi vì đứa trẻ, chứ thật tâm anh không hề yêu cô ta. Người anh yêu chỉ có một mà thôi. Anh cứ bước đi hết dãy phố này qua dãy phố khác, rồi dừng chân lại một nơi quen thuộc. Ngôi nhà mà anh đã ở, ngôi nhà với bao ước mơ và tiếng cười, ngôi nhà có người anh yêu. Bóng đêm dần bao trùm cả khu phố, anh vẫn cứ bẩn thần đứng dưới vỉa hè của ngôi nhà. Cửa đóng kín, không ánh điện, cô và con đã đi đâu? Một chiếc taxi chậm chậm đi qua, kính được kéo xuống. Người ngồi trong xe có đôi mắt sắc lẹm nhìn về nơi anh đang đứng, khẽ nhếch mép cười. Anh cứ sống với cảm xúc của mình nốt ngày hôm nay đi. Sau này thì đừng nghĩ đến người khác ngoài mẹ con tôi. Tất cả mọi việc chuẩn bị cho đám hỏi đều do một tay bà Liễu chuẩn bị. Mặc dù ông Lê Gia nói làm nho nhỏ, nhưng ông bà dẫu gì cũng là một gia đình danh tiếng trên thương trường. Con gái nhà ông bà là một bí ẩn mà truyền thông luôn tìm cách thu thập thông tin. Cậu con trai của vợ trước ông Lê Gia sau một tai nạn thì như biến mất hoàn toàn. Kiểu Linh lại chẳng bao giờ xuất hiện ở sự kiện nào. Nhân cơ hội này, bà Liễu muốn mọi người biết đến Kiểu Linh. Mọi sự tán dương đối với Kiểu Linh phải được lên bài báo. Bà Liễu cười một mình, nghĩ đến thời khắc ông Lê Gia chịu giao lại công ty cho Linh, bà cũng thỏa ước nguyện. Ông Lê Gia cho gọi Duy Anh đến ăn cơm để bàn về chuyện an hỏi. Bà Liễu rất mê tín, bà đi xem thầy nói không cưới được luôn. Bà dù ông phải làm đám hỏi trước, vì chờ đến khi cưới thì cái bụng của Linh đã to quá rồi. Duy Anh đến, Kiểu Linh vui ra mặt, anh điều chỉnh tâm trạng của mình. Dù gì đây cũng là việc mình đã lựa chọn. Anh không biết mình và Linh sẽ đi cùng nhau được bao xa, nhưng quyết định này anh làm là vì đứa bé. Chào chào cô chú. Chào cháu. À mà giờ cũng thay đổi cách gọi được rồi chứ? Bà Liễu vẫn tươi cười như mọi ngày hỏi lại Duy Anh. Anh gật đầu. Vâng ạ, bố mẹ. Ông Lê Gia hài lòng. Phải thế chứ. Bà Liễu tiếp lời. Mẹ đã đi xem tuổi cho hai đứa rồi. Thầy bảo phải tháng 10 âm mới cưới được. Từ giờ đến lúc đó còn 5 tháng nữa. Nên tốt nhất là chúng ta nên bàn chuyện ăn hỏi trước. Người thân duy nhất của con chỉ có thím Thảo, mà chuyện này gấp gáp thím không về được ngay. Phòng tủ thì con lại càng không biết. Vì vậy bố mẹ sắp xếp sao con nghe vậy ạ? Ông Lê Gia biết hết về hoàn cảnh gia đình Duy Anh. Từ ngày bà Đào đón anh về nuôi thì ông ít qua lại, bởi chồng bà Đào cũng đã mất. Ông ngại điều tiếng nọ kia. Thế nên anh và Kiều Linh mới không hề biết nhau. Bố biết bố con có một người bạn tốt, nhờ chú ấy giúp nên bố mới liên lạc được và mời con về công ty bố làm. Chú ấy sẽ làm đại diện họ nhà trai. Ý con thế nào? Dạ được ạ. Ăn cơm tối xong, Duy Anh xin phép ông bà đưa Linh đi mua đồ. Đi vào siêu thị sữa, anh cho chú đỏ về các loại sữa, rồi hỏi người bán hàng chọn loại sữa bầu tốt nhất cho Kiều Linh. Mua thêm ít đồ ăn vặt cho cô ta, rồi hai người đi uống nước. Kiều Linh tủm tỉm cười nhìn Duy Anh gọi đồ uống cho cô ta. Cảm ơn anh. Vì cái gì? Vì những gì anh đang làm và sẽ làm cho mẹ con em. Duy Anh thở dài. Đó là trách nhiệm của anh. Anh có thể suy nghĩ khác hơn không? Anh biết em yêu anh mà. Duy Anh nhìn ra phố, tránh đi câu trả lời đối với Linh. Cô ta nói tiếp. Em không ép anh cưới em, càng không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Đây là anh tự nguyện, đúng không? Kiều Linh nhìn vào mắt Duy Anh, anh gật đầu. Đúng, anh tự nguyện. Em biết anh không có tình cảm với em, nhưng có một số chuyện em nghĩ nên thẳng thắn với nhau trước khi cưới. Em nói đi. Em sẽ là vợ anh và chẳng có người vợ nào lại muốn chồng mình luôn nhớ thương người khác, càng không muốn chồng mình luôn lo lắng suy nghĩ cho người khác. Em hy vọng anh trước khi cưới em sẽ làm được điều anh nói, dứt khoát với mẹ con chị Vi. Được, nhưng trước khi đi Huế, anh muốn dành một ngày để đi chơi với Gia Huy. Một mình Gia Huy thôi, em đồng ý chứ? Kiều Linh hít một hơi dài. Lần cuối cùng em ok thôi, sau đó anh phải học cách yêu thương mẹ con em. Duy Anh đưa Kiều Linh về, anh giúp cô ta xách đồ lên phòng. Trước khi về, Linh nũng nịu. Anh không chào con à, con sẽ buồn đấy. Duy Anh lóng ngóng, Linh đưa tay anh đặt vào bụng mình nói. Con yêu bố Duy Anh nhất. Tay anh run rẩy khi đụng vào cái bụng phẳng lì của Linh. Hai mẹ con ngủ ngon, anh về đây. Duy Anh đi khỏi, Kiều Linh cười sung sướng. Anh không yêu tôi, nhưng bằng mọi cách, tôi sẽ làm cho anh phải yêu tôi. Duy Anh trở về khách sạn, đi qua căn nhà với bao kỷ niệm chớt chồng. Tầng 2 của ngôi nhà, ánh đèn le lói, có nghĩa là cô ấy đã về. Anh nhanh chóng nhắn cho cô một tin. Anh chuẩn bị vào Huế, cũng không biết bao giờ mới về. Em có thể cho anh đưa con đi chơi một ngày không? Cô nhả lại cho anh vẻn vẹn có một chữ. Vâng. Anh vui mừng cười. Đã rất lâu rồi anh mới có thể cười tươi như thế. Sáng sớm hôm sau, anh đến nhà đón Gia Huy đi chơi. Thảo bé còn chưa ngủ dậy, anh ngập ngừng hỏi cô. Em khỏe chứ? Cô cười gượng như không có chuyện gì xảy ra. Em khỏe. Mấy ngày vừa rồi mẹ con em đi đâu vậy? Cô nhìn anh. Anh bối rối nói tiếp. À, anh đi qua không thấy cửa hàng mở cửa. Em cho cháu về chơi với bà ngoại mấy ngày, vừa lên chiều hôm qua. Anh giúp cô sắp xếp cửa hàng thành thục như ngày anh còn ở cùng cô. Hai người ở gần nhau nhưng tựa hồ như xa cách nghìn trùng. Cô bối rối bảo anh. Anh ngồi chơi, em liền gọi Gia Huy dậy. Để anh. Anh nói rồi nhanh chân đi lên cầu thang. Tiếng phía gọi làm anh dừng bước chân. Anh, chờ đã. Duy Anh quay người lại đứng đối diện với Vi. Cô mỉ môi rồi nhìn thẳng vào anh nói. Lần này là lần cuối cùng em cho Gia Huy đi chơi cùng anh. Anh sẽ có một gia đình, anh phải chăm lo thật tốt cho cô ấy và những đứa bé thì mới hạnh phúc được. Vì vậy em hy vọng anh sẽ buông bỏ mọi thứ thuộc về mẹ con em. Duy Anh gật đầu, xoay người tiếp tục lên tầng. Gia Huy đi xa về còn mệt nên ngủ say ly bì. Anh ngồi xuống cạnh Thảo bé. Anh nhớ Thảo bé rất nhiều. Phòng một tay qua cổ Thảo bé, anh khẽ nằm xuống cạnh để ôm con vào lòng. Gia Huy giật mình tỉnh giấc. Thảo bé nhìn thấy anh thì ôm chầm lấy rồi hét toáng lên. Bố, bố về khi nào? Con nhớ bố lắm. Bố vừa về, bố cũng nhớ Gia Huy lắm. Thảo bé dụ khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực anh, nước nở. Bố nhớ con mà không chịu gọi điện về cho con. Bố không còn yêu con nữa, phải không? Bố xin lỗi, bố bận quá. Hu hu, bố yêu công việc hơn yêu con. Anh xoa đầu Thảo bé rồi nịnh nọt. Bố yêu Gia Huy nhất, Gia Huy là số 1, công việc chỉ là số 2. Bố nói thật không? Thật chứ, hôm nay bố cho con đi chơi nhé. Thảo bé bật dậy như lò xo. Chở con vệ sinh cá nhân đã. Thảo bé đánh răng rửa mặt rồi mở tủ ra chọn bộ quần áo mà Duy Anh đã mua cho trước khi đi công tác mặc vào. Đi ra soi gương và hỏi anh. Bố thấy con đẹp trai chưa? Con trai bố đẹp trai nhất quả đất. Bố có con mắt nhìn người rất tinh đấy. Con xong rồi. Gia Huy kéo anh đi nhanh xuống nhà. Nhìn thấy Vi đang bán hoa cho khách mà thằng bé méo sạch. Mẹ lại bận bán hàng rồi. Để mẹ bán hàng, bố con mình mua nhiều đồ về cho mẹ được không? Gia Huy rầu rĩ trả lời. Vâng. Thằng bé đến gần Vi hỏi. Mẹ cho con đi chơi với bố được không ạ? Vi gật đầu cười. Con phải ngoan nhé. Con biết rồi ạ. Chúc hai bố con đi chơi vui vẻ. Duy Anh và Vi cả hai đều tỏ ra vui vẻ trước mặt Gia Huy, nhưng trong lòng thì đều mang một nỗi buồn khó nói thảy lời. Duy Anh biết sau lời này anh không còn cơ hội ở bên Thảo bé nữa. Anh đã hứa với Kiểu Linh và với cả Vi rồi. Sau một ngày dài đi chơi, Gia Huy xách lỉnh kỉnh đồ. Vi ra sách đỡ cho con. Thảo bé hồn nhiên khoe. Bố mua cho con nhiều đồ chơi lắm mẹ ạ. À. Đồ chơi lao ghép này, ô tô xe đua, Lego và cả siêu nhân nữa. Mang vào nhà, thằng bé bày la liệt kín cả mặt bàn. Vi lắc đầu. Sao con bắt bố mua nhiều thế? Thằng bé xịn mặt. Con có bắt đâu, bố hỏi con thích gì thì lấy. Bố bảo bố tranh thủ về chơi với con một hôm thôi. Bố lại phải đi làm, bố mua cho con để mỗi khi con nhớ bố, con đem ra chơi. Con đã có nhiều đồ chơi rồi, như vậy là không ngoan đâu. Duy Anh đi vào, xách theo đồ ăn đi vào đỡ lời. Là anh tự mua, con không đòi. Em mang đồ ăn xuống bếp, cất gọn gàng vào tủ, đi ra ôm lấy Gia Huy, rồi nịnh Thảo bé. Giờ bố phải đi làm rồi, con ở nhà ngoan nhé, không được hư mẹ, bố về lại cho Gia Huy đi chơi. Thảo bé rớm nước mắt. Bố hứa là xong việc, phải về với con rồi đấy nhé. Bố phải nhanh về, con nhớ bố lắm. Bố biết rồi, khi nào xong việc bố về với Gia Huy luôn. Giờ bố phải đi, không muộn xe. Vâng ạ. Lướt qua cô, anh không dám nhìn cô, cố gắng ngăn cảm xúc của mình bằng câu chào xa cách. Anh đi đây, hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe. Duy Anh bước nhanh ra khỏi căn nhà như đang chạy trốn. Lần đầu anh nói dối một đứa trẻ. Anh hứa với Thảo bé sẽ ở bên cạnh nó cả đời. Anh không làm được như những gì mình đã nói. Lễ an hỏi của Kiều Linh và Duy Anh nhanh chóng diễn ra. Kiều Linh kiều hãnh trong chiếc váy trắng đuôi cá, khoe bờ vai trắng hần và ôm trọn vòng eo nhỏ chưa lộ bụng. Cô ta khoác tay Duy Anh để các bàn tiệc mời rượu mời tới công ty Lê ra. Chúng gặp thì khẽ nhếch miệng cười, đồ đát theo phép lịch sự. Ông bà Liễu gia thì mừng ra mặt. Một số tờ báo trong thành phố cũng nhân cơ hội khai thác những thông tin hiếm có từ gia đình đại gia Lê gia. Cô phóng viên được bà Liễu sắp xếp từ trước, nhanh chóng tiếp cận ông bà và hỏi. Xin được hỏi ông bà, tại sao ông bà lại để con gái mình là Kiều Linh làm việc như một nhân viên trong công ty mà không hề tiết lộ thân phận của cô ấy? Bà Liễu vừa cười vừa trả lời. Tôi muốn con gái tôi phải tự đứng bằng đôi chân của chính mình. Chỉ khi đủ tài thì con gái tôi mới thay bố mình lãnh đạo công ty được. Phải không ông xã? Ông Lê Gia tiếp lời bà. Tôi cũng sắp đến tuổi cần được nghỉ ngơi. Như vậy là sau khi cô Kiều Linh kết hôn thì ông bà sẽ trao lại toàn bộ công ty cho cô ấy hả? Duy Anh là một người đàn ông chín chắn. Có cậu ấy ở bên cạnh con gái tôi thì tôi rất yên tâm. Tôi rất kỳ vọng vào người con rể này. Chúc mừng gia đình ông bà. Ở một nơi xa khác, người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn trong căn phòng lờ mờ ánh sáng. Anh ta nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay sau khi xem xong đoạn video vừa được đăng tải. Tiếng choang đập mạnh vào tường, chiếc cốc vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Một cô gái hoảng hốt bước vào. Sa Bảo, anh có sao không? Gọi chú Tứ cho tôi. Anh uống thuốc đã, em vừa xác xong. Người đàn ông có tên Sa Bảo cầm bát thuốc nghi ngút khói, thổi nhẹ rồi uống một hơi hết bát thuốc. Anh ta đã trả chiếc bát không lên khay cho cô gái. Cô gái nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn nhà, thầm thở dài, đi nhanh ra khỏi phòng. Anh ta lại có chuyện gì không hài lòng. Những lúc thế này, cô càng ít xuất hiện trước mặt anh ta càng tốt. Chú Tứ đi vào, đẩy chiếc xe lăn đến gần cửa sổ. Chú kéo tấm rèm cửa sang một bên và mở toang hai cánh cửa sổ ra. Từng ánh nắng yếu ớt của sáng sớm chiếu vào làm căn phòng bừng sáng. Cậu lại làm sao rồi? Bà ta hành động rồi. Chú Tư nhíu mày, tử vết nhăn lộ rõ trên khuôn mặt gầy gò. Giờ cậu tính sao? Chú sắp xếp cho cô ấy về trước, đảm bảo an toàn cho gia đình họ. Tôi sẽ làm ngay. Sau đám hỏi, Duy Anh cùng Kiều Linh vào Huế. Cuộc đời anh chính thức bước sang trang mới. Đi bên một người không có chút tình cảm, nhưng anh sẽ cố vì đứa con. Bà Liễu sợ con gái khổ nên không cho Duy Anh đưa Linh về khu nhà ở của công nhân. Bà chuẩn bị sẵn cho vợ chồng con gái một căn chung cư đầy đủ tiện nghi, kèm theo cả người giúp việc. Bởi bà biết con gái mình chẳng thể nấu được món nào tử tế. Về đến căn hộ, Kiều Linh mệt mỏi đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc. Duy Anh thì tranh thủ đến công trường. Chiều muộn, Kiều Linh tỉ dậy vẫn không thấy Duy Anh về. Cô ta liền lấy điện thoại ra gọi cho Cúc. Cô nghe máy trả lời. Vào đến nơi rồi hả? Mệt không? Mệt chết đi được. Chúc mừng bà, sáng nay trang nhất báo thành phố đồng loạt đưa tin về lễ an hỏi của bà hôm qua. Tin tức chất thật. Chúc mừng bà, sáng nay trang nhất báo thành phố đồng loạt đưa tin về lễ an hỏi của bà hôm qua. Tin tức chất thật, ca ngợi bà lên tận mây xanh nhé. Mắt Kiều Linh sáng lên, cô ta hỏi lại. Vậy hả, hôm qua xong việc tôi về ngủ luôn, hôm nay lại đi sớm, có biết gì đâu. Ừ, vào xem đi. Này, sáng nay tôi qua mua hoa chỗ con bé kia. Úi giời, tôi vợ nói về chuyện của bà, con bé mặt nghệt như ngỗng. Ôi, thương quá mất. Kiều Linh cười hả hê theo Cúc. Cô luôn giúp Linh những việc khiến cô ta vô cùng hài lòng. Vì vậy hai người thân lại càng thân. Được, bà giờ về tôi sẽ trả công. Cứ tận hưởng cuộc sống son rỗi trước khi là mẹ bỉm sữa đi. Ngoài này đã có tôi. Tiếng gõ cửa câu cốc kèm theo tiếng của chị giúp việc rủ dậy an tối. Linh nói với Cúc. Tôi có việc đã nhé, rảnh tôi lại gọi. Kiều Linh uể oải ra phòng ăn. Ba cơm nóng nghi ngút khói làm cô khó chịu. Chạy vào phòng vệ sinh, Linh nôn khan ra mở xanh mở vàng. Cổ họng cô ta đang ngắt. Chị giúp việc đưa cho Linh cốc nước rồi hỏi. Cô vẫn còn say xe sao? Tôi không sao, chị dọn hết đi, tôi không ăn nữa đâu. Chị giúp việc đỡ lấy tay cô ta dìu đi, nói. Ấy, cô đừng bỏ bữa, bà chủ dặn tôi phải chăm sóc cô ăn uống đầy đủ. Linh mệt lả người, hơi tay chị giúp việc ra khỏi người mình, gắt lên. Chị muốn ăn tự ăn lấy, tôi thế này ăn thế nào được mà ăn. Vậy tôi nấu cháo cho cô nhé. Tôi đã bảo không ăn là không ăn. Cô ta viện tường trở về phòng, chị giúp việc chẳng buồn đỡ lần nữa, lẩm bẩm. Dọn thì dọn, chả ăn thì thôi. Linh về phòng nằm nhớ đến Duy Anh, hai người đã là một gia đình mà đến nơi. Anh đi luôn chẳng thèm hỏi han cô ta một câu. Củi tức nghẹn nơi cổ họng, nhưng cô ta vẫn nể lại gọi cho anh. Chuông vang đến hồi cuối, anh mới nhấc máy. Anh về chưa? Anh sắp về, còn phải việc cần xử lý. Em đói, cứ ăn cơm trước đi. Nói rồi anh tắt máy. Sự vô tâm của anh khiến Linh chửi chảo nước mắt. Cô ta nghiến chặt răng, mặt biến sắc. Được lắm, Duy Anh. Duy Anh về đến nhà thì đồng hồ có điểm 9 giờ tối. Chị giúp việc mở cửa hỏi. Cậu đã ăn gì chưa? Tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu. Tôi ăn rồi, chị đi nghỉ đi. Duy Anh đi thẳng về phòng. Cả phòng anh không hề muốn bước chân vào, nhưng vẫn không thể khác được. Chị giúp việc ngập ngừng bảo. Cậu Duy Anh này, cô Linh chưa ăn gì, tôi còn nấu cháo gà. Vâng. Duy Anh đẩy cửa vào phòng, Kiều Linh thấy động nằm yên, anh lại gần khẽ lay cô ta. Linh, em ngủ chưa? Cô ta từ từ mở mắt, uể oải nói. Em mệt lắm. Em chưa ăn gì hả? Anh lấy cháo gà cho em ăn nhé. Ăn một chút rồi hãy ngủ. Anh ra bếp mua một bát cháo nóng đem vào phòng, vừa thổi vừa bón cho Kiều Linh. Bụng đói meo nên Linh ăn rất ngon. Gần hết bát cháo, cơn buồn nôn kéo đến. Linh chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Mệt mỏi từ nhà vệ sinh đi ra, Linh ngồi phịch xuống giường. Em không ăn nổi nữa đâu, anh cất đi. Duy Anh đỡ Linh nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngửa cho Linh. Em thèm ăn gì anh mua? Thôi giờ muộn rồi, mai tính sao ạ? Duy Anh mang bát cháo đi cất. Kiều Linh nhoẻn môi cười. Biểu hiện của anh ngày hôm nay làm cô ta rất thỏa mãn. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô ta không tin anh có thể giữ mình trước vẻ đẹp của mình. Đang tủm tỉm cười thì Duy Anh đi vào cổng cốc nước ấm trên tay bảo Linh. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Em nằm nghỉ nhé. Anh xuống nhà xem có gì mua được cho em ăn không. Duy Anh đi rồi, Kiều Linh lại cười một mình. Anh mang cốc đi dẹp rồi đi xuống siêu thị mini dưới nhà. Lóng ngóng không biết mua gì. Cô bán hàng thấy anh chọn đi chọn lại, bèn ra hỏi. Anh định mua gì ạ? Duy Anh gãi đầu. À, vợ tôi, cô ấy ngén, không ăn được gì cả. Vậy anh nên mua một số loại bánh dành cho bà bầu. Cửa hàng em có mấy loại bánh quy chỉ dành riêng cho bà bầu đấy. Anh đi theo em. Nói rồi, cô bán hàng dẫn anh vào dãy hàng sữa và đồ ăn bà bầu, tư vấn. Anh có thể chọn theo sở thích của chị nha. Duy Anh mỉm cười cảm ơn cô bán hàng. Anh loay hoay xem công dụng, thành phần và hạn sử dụng của từng loại bánh. Anh chẳng biết Linh thích loại nào nên lấy đại mỗi loại một hộp. Anh với Linh đều về nhau vì đứa bé. Làm của Linh một thời gian khá dài, nhưng anh chỉ tập trung cho công việc nên chẳng biết Linh có sở thích gì. Mang bánh về, anh bảo Linh ăn thử, còn mình thì đi tắm. Thả miếng bánh quy vào mồm, Linh nhìn theo cánh cửa phòng tắm. Từ hôm ăn hỏi xong, hôm nay hai người mới chính thức ở cùng nhà. Cô hào hức cho đón giây phút này đã từ lâu. Chiếc điện thoại của anh ở trên bàn vang lên, màn hình hiện lên chữ con trai yêu đang gọi. Nụ cười trên môi Linh tắt ngấm mà xa sầm. Chuông điện thoại rứt, Duy Anh bước ra. Linh nhìn anh hậm hực. Duy Anh, em lại sao thế? Bánh ăn không được à? Không, nhưng em thấy khó chịu. Duy Anh ngồi đối diện với Linh, vẻ lo lắng. Em khó chịu thế nào? Em với anh tuy chưa cưới, nhưng anh hỏi rồi, chúng ta coi như đã là vợ chồng. Em không muốn chồng mình luôn đi lo cho con người khác. Duy Anh lấy tay day chán suy nghĩ. Là sao? Thằng bé nó vừa gọi anh, nhưng liệu là nó gọi hay là mẹ nó? Anh bảo đã nói rõ ràng cho chị ấy rồi cơ mà. Duy Anh hiểu ra vấn đề, anh nói. Cô ấy sẽ không dạy con mỉ là vậy, đây là thói quen của thằng bé. Thằng bé luôn gọi anh mỗi tối trước khi đi ngủ. Anh bảo vì dứt khoát với nhau rồi nên em phải thông cảm. Thằng bé chỉ là trẻ con, em đừng bận tâm và có ác cảm với nó. Anh đã nói sẽ học cách yêu thương hai mẹ con em. Anh biết làm thế nào để không ảnh hưởng đến gia đình chúng ta. Kiều Linh rủ bực sau lòng nhưng không thể cãi nhau tay đôi với anh được. Nhớ lại lời mẹ dặn trước khi vào trong này công tác. Là phụ nữ thì phải mềm mỏng. Muốn giữ được người đàn ông bên mình thì phải biết dùng cách lạt mềm buộc chặt. Mẹ biết thằng đó nó không yêu con, nhưng nó thương đứa bé trong bụng con. Đó là điểm yếu của nó. Vào ngày cưới của con, bố sẽ tặng quà cưới là chuyển lại công ty cho hai đứa. Duy Anh là người mà bố con đặt niềm tin rất nhiều, vì vậy có phải nắm chặt cơ hội này. Mẹ đã tốn rất nhiều công sức mới có ngày hôm nay. Mẹ con mình có còn nằm trong gia phả họ Lê nữa hay không là tùy thuộc vào con. Linh không biết mẹ cô ta đã làm gì, nhưng cô ta biết trong lòng ông Lê gia vẫn còn hy vọng với người anh trai kia. Nếu anh ta trở về thì mẹ con cô ta sẽ chẳng còn gì nữa cả. Nhếch miệng cười chua xót, cô ta nói với Duy Anh. Anh nói được thì phải làm được. Em ngủ đi. Duy Anh đứng dậy đóng lại cửa sổ, kéo tấm rèm cửa cho kín. Kiểu Linh lên giường nằm gọn trước vào một bên, chờ người nào đó lên nằm cùng. Nhưng anh bật báo ngủ và tắt điện xong thì đóng cửa phòng đi ra ngoài. Kiểu Linh bật dậy đi theo sau. Anh không vào ngủ còn đi đâu. Duy Anh ra đến phòng khách, quay đầu nhìn lại. Anh sang phòng sách, anh ngủ chưa đi? Căn hộ này có hai phòng ngủ, chị giúp việc ở một phòng, còn vợ chồng anh ở một phòng. Mai thay trong căn hộ này còn một phòng sách nhỏ để đọc sách và làm việc. Anh sang thêm cái đệm kê gọn vào một góc phòng cũng đủ dùng. Kiểu Linh nằm ôm bụng tức, không thể nào ngủ nổi. Nửa đêm, cô ta khẽ đi sang phòng sách. Trong phòng, ánh điện ngủ mờ mờ ảo ảo. Nhìn căng mắt mới thấy anh nằm nơi góc phòng. Cô ta nghiến răng rồi bỏ về phòng. Tức lại càng tức. Gọi cho Cúc lúc nửa đêm, Linh kể lại chuyện đã qua. Cúc dặn. Anh ta muốn thế nào thì chiều thế đó đi. Bà phải mềm mỏng vào, nghe tôi. Những ngày tiếp theo, Linh đi làm cùng Duy Anh như hình với bóng. Duy Anh ngày nào cũng vậy, vẫn chăm sóc tận tình cho mẹ con Linh. Cô ta muốn ăn gì, anh cũng tìm mua bảo được. Tuy nhiên, tối đến anh vẫn ngủ riêng. Linh gợi ý thì anh nói, bảo bầu cẩn kiêng cữ, mà anh ở gần cô, sợ không làm chủ được bản thân. Linh cũng chẳng còn cách nào, nên quản lý theo cách đi theo nhau cả ngày. Đi cùng đi, về cùng về. Mỗi lần nhìn thấy điện thoại của anh vang lên, sao Huy gọi là Linh lại tức tối. Nhưng nhớ lời Cúc dặn, cô kiềm chế lại bản thân, coi như cho anh chút riêng tư. Hôm ấy, đến lịch khám thai, nhưng Duy Anh lại có hẹn với khách hàng quan trọng. Anh đành đưa Linh đến phòng khám, rồi về công ty. Dặn Linh khám xong thì đến đón. Bụng của Linh cũng lớn lên rất nhiều. Vào trong này đã gần 2 tháng, cô ta không biết đến cuộc sống thoải mái như xưa đây. Ngày ngày đi làm, tối về ăn rồi ngủ. Duy Anh không chơi bời, tụ tập. Cả công ty không ai không biết Linh là con gái sếp, nên hết giờ làm không còn rủ dê Duy Anh đi ăn nhậu như trước nữa. Kiểu Linh cảm thấy cuộc sống của mình quá nhảm chán, cứ xoay quanh công việc và ăn uống đầy đủ cho con. Gọi điện cho Cúc thì lúc nào nó cũng giảng giải nải nọ. Ra khỏi phòng khám, Kiểu Linh chán nản trong buồn gọi cho Duy Anh. Đi theo anh mấy ngày qua, ngoài công việc ra thì vài hôm anh có nói chuyện cùng Gia Huy. Còn tuyệt nhiên chả có lấy một bóng hầu nào vây quanh anh cả. Sở thích trỗi dậy, Linh tự nhiên muốn đổi đi mua sắm. Cô vẫy một chiếc taxi, sau đó bảo tài xế. Cho tôi ra chợ trung tâm. Anh tài xế nói đảo giọng Huế. Cô ở Movo đây, đi du lịch hả? Vâng. Cái bụng cũng to lù lù rồi, Kiểu Linh muốn mua thêm ít quần áo bầu cho thoải mái. Lượn vài vòng, cô ta cũng sắm được túi to túi nhỏ. Vừa mệt vừa khát, Linh sẽ vào một quán chè để trang trí theo phong cách cung đình. Phục vụ mang ra một cốc nước mời Linh rồi đưa thử đơn cho Linh chọn đồ ăn. Gọi một phần chè bột lọc thịt heo quay, nghe nói món này ngon nổi tiếng ở nơi đây nên cô khá tò mò muốn ăn thử. Đưa miếng chè lên miệng, vị dẻo dai từ lớp vỏ xen lẫn một chút mặn mặn và ngọt ngọt từ lớp nhân khiến Linh thích thú. Là đầu tiên cô được ăn món ăn lạ như thế này. Chào em yêu. Tiếng nói quen thuộc khiến Linh ngẩng đầu lên. Quốc nhàn nhở cười ngồi xuống bàn của Linh. Cô ta thất thần. Anh sao lại xuất hiện ở đây? Nơi nào có em, nơi đó sẽ có anh. Theo chân em khá là vất vả đấy. Kiểu Linh lấy lại tinh thần nhìn Quốc nói. Tốt nhất anh nên biết điều về với người phụ nữ bao nuôi anh đi. Đừng để bà ta nổi điên. Quốc cười to một tràng rồi nhoài người về phía Linh, nói nhỏ từng chữ. Bà ta đúng là đang nổi điên, Nhưng mà ở trong tù ấy em yêu ạ. Bây giờ anh thoải mái theo đuổi lại người mình yêu rồi. Em nghĩ sao? Kiểu Linh lo bóc. Tôi đã có chồng. À, ra thế. Anh thở lòng muốn gặp chồng Duy Anh của em. Xem Duy Anh nào mới là thật quá. Tôi và anh đường ai nấy đi. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Quốc nhìn Kiểu Linh bằng đôi mắt si tình. Em nỡ phũ phàng với anh vậy sao? Thằng đó có gì tốt hơn anh? Ha ha, cũng phải. Cưới nó xong, em được bố em bàn giao cho cả công ty mà. Em làm anh cũng phải ngỡ ngàng đó Linh. Không ngờ bố em cũng là người có máu mặt thế. Kiểu Linh đỏ mặt, chỉ thẳng tay vào Quốc. Thế nên, tốt nhất là anh hãy tránh xa tôi ra. Quốc đưa tay gạt cánh tay của Linh xuống, ân cần. Ồ, nếu người ta mà biết, tiểu thư của nhà ông Lê gia một thời ăn chơi trác táng thì sẽ sao nhỉ? Anh muốn gì? Anh chẳng muốn gì cả, chỉ muốn gặp em thôi. Quốc đứng dậy cười ha hả rồi nói tiếp. Không muốn các tin tức không hay về mình lên mặt báo thì tối nay 8 giờ có mặt tại nơi này. Còn không thì ngày mai video chúng ta ân ái sẽ nóng nhất YouTube đó. Sau đó sẽ đến đời tư của em. Ha ha, nhớ đi một mình thôi đấy. Quốc đập một mảnh giấy xuống mặt bàn rồi đút tay vào túi quần hiên ngang ra khỏi quán. Kiểu Linh chẳng thể nuôi tiếp, cốc chè đang ăn ngon lành, không còn vị gì cả. Thanh toán tiền, Kiểu Linh cũng ra khỏi quán. Cô cầm theo mảnh giấy có ghi địa chỉ của một nơi nào đó, hoang mang chưa biết tính sao. Kiểu Linh gọi điện cho Bình thì biết được mụ béo bao nuôi Quốc xin dáng đến đường dây làm ăn bất hợp pháp nên đã bị bắt bỏ tù khoảng một tháng nay. Có nghĩa là mụ ta bị bắt sau đám hỏi của Linh. Quốc chỉ là người tình trên giường của bà ta. Công an không có bằng chứng buộc tội hắn nên đành phải thả ra. Hắn được tự do và hắn tìm tới cô ta. Qua những gì Bỉ nói, Linh biết hắn nói thật làm thật. Không đi là dở, mà gặp hắn một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta ở phía trước đây? Vậy thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!